Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Bí ẩn thân phận. Lúc này đây, tại một căn phòng làm việc lớn, thị trưởng Samson lúc này khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ông đứng xoay lưng về phía cửa chính, thở dài một hơi đầy khó xử. Tiếng két két vang lên, một người giúp việc bước vào rồi nói: Thị trưởng, tôi đã cho mời Gillard, viện trưởng phó đến rồi. Từ phía sau bước vào, viện phó Gillard mỉm cười nhìn thị trường rồi nói: Thị trường à, người mời tôi tới đây chắc chắn là vì chuyện đó, phải không? Thị trường xoay người phất tay, tùy ý bảo người giúp việc lùi ra. Sau khi thấy người giúp việc này đã rời khỏi, thị trường mới gật đầu nói: Thực sự đúng như ngài đã nói, tôi đúng thực chất là muốn nói về chuyện đã diễn ra lúc sáng hôm nay. Chắc chắn là ngài cũng là biết rõ hơn ai hết. Gillard viện phó gật đầu rồi nói: Phải rồi. Người đã làm loạn tại bến cảng khi sáng chính là một học viên tại Học viện Ma Pháp. Cậu ta là một học viên rất đặc biệt. Thị trưởng đưa tay bảo Gillard viện trưởng ngồi xuống rồi nói: Thực sự là tôi không muốn làm đi mất tình cảm quan hệ giữa thành phố Piltover và Học viện Ma Pháp. Vậy nhưng mà chuyện khi sáng thực sự là... Gillard viện phó biết sự khó xử của thị trưởng nên gật đầu nói: Thực ra hiện tại cậu ta đã mất tích rồi. Vậy tuy nhiên, theo như tôi biết, thì John, tức là cậu học viên sáng này, đã gây ra cuộc chiến với quân đội Piltover đó. Cậu ta là một học viên rất hiền lành, không thích gây gổ với bất cứ ai. Ngài có nhớ chuyện tôi đã kể cho ngài việc học viện đã có án mạng, phải không? Thị trưởng Samson gật đầu rồi nói: Phải, tôi còn nhớ mà. Những gì viện phó kể về sự hấp dẫn đó, nhưng mà không biết chuyện đó có liên quan gì tới chuyện này vậy? Người phá vụ án đó chính là cậu ta, John. Gillard viện phó cười cười vuốt râu. Ấy, thế sao? Thị trưởng Samson kinh ngạc. Lúc viện phó kể về chuyện đó cứ bảo đó là chiến công do một học viên tập dược, nhưng mà chưa nói tên. Bây giờ viện phó nói ra ông ta mới biết rõ như vậy. Thị trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói: Thực sự nếu nói như thế, viện phó, cậu học viên này chắc chắn là một người vô cùng đặc biệt trong học viện. Nhưng có điều bây giờ cậu ta làm náo loạn cả Piltover này lên, không có ai không biết chuyện cậu ta làm tại bến cảng sáng hôm nay, đặc biệt là con gái của ta, Kathleen. Nó nhất định sẽ quyết không để yên chuyện này đâu. Gillard viện phó tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cái đầu đầy mưu mô của một người đứng thứ hai trong Học viện Ma Pháp tuyệt đối không dễ xem thường. Ông ta cười nói: Thị trưởng à, tôi gặp ngài lần này cũng là muốn xin ngài giúp đỡ xem có cách nào để chuyện này êm xuôi được hay không. Nếu như mọi chuyện đầu vào đó, Học viện Ma Pháp nhất định là không quên thị trưởng ngài và cả Piltover xinh đẹp này nữa. Thị trưởng Samson đứng dậy đi vào phòng rồi nói: Thực sự ta thiết nghĩ học viên tên John này nhất định là có lý do để làm loạn sáng ngày hôm nay. Và thông qua việc cậu ta đã từng phá án rất khó tại học viện, thì cậu ta nhất định sẽ không làm việc gì mà không có suy nghĩ, phải không? Hay là để cho ta tìm hiểu thêm rồi sẽ thông báo lại cho ngài sau? Nếu được như vậy thì xin trông chờ vào ngài, thị trưởng ạ. Gillard viện phó đứng dậy cúi chào sau đó xin trở về. Cùng lúc đó, tại căn phòng làm việc trong đồn cảnh binh của Kathleen, cả người của cô tỏ ra mệt mỏi. Trong đầu cô lúc này dường như đã bị ám ảnh bởi cái hình bóng của John. Mái tóc màu tím, một cánh tay, một thanh kiếm đã quét sạch toàn bộ cảnh binh, kỵ sĩ trong thành phố Piltover này, thậm chí đến cả Vi, người được xem là cô gái bất khả chiến bại của đội cảnh binh cũng phải thua vài phần. Bước vào bên trong, cả Vi và cả người đã thay bằng một bộ giáp mới, đôi tay thép cũng được thay bằng một đôi tay khác. Vi nhìn Kathleen đang mệt mỏi ngồi trước ghế gỗ. Này, sao cô không nghỉ sớm luôn đi? Mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Kathleen lắc đầu nói: Cậu đã bị thương là còn nặng hơn tôi, sao để cho cậu làm một mình được? Cái tên Draco này như thế nào rồi? Đã điều tra được gì chưa? Vi lắc đầu nói: Thực sự hiện tại mới kịp chữa thương cho hắn thôi, hắn vẫn còn yếu lắm, chưa thể hỏi cung hay là làm bất cứ điều gì được. Vậy còn Jana? Chuyện cái tên Draco đấy hãm hiếp Rebecca, người em gái mà Jana yêu quý, chắc là khiến cho cô ấy rất đau lòng. Kathleen lo lắng nói. Vì thở dài. Cũng không hẳn là vì chuyện đó đâu. Cô ấy bị thương cũng không nặng lắm và đã được băng bó toàn bộ rồi. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cô ấy khá là buồn. Có lẽ là từ cái tên kia mà ra. Nghe Vì nhắc đến John, Kathleen bộ dáng khá tức giận. Cô đập bàn đứng dậy rồi nói. Bằng mọi giá phải bắt hắn ta về chịu tội trước pháp luật. Cho dù hắn là người của Học viện Ma Pháp đi chăng nữa thì cũng không thể nào trốn thoát khỏi luật pháp của Piltover. Vì có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Kathleen tỏ ra giận dữ đến vậy. Cô nói. Vậy có phải là bởi vì hắn là người đầu tiên khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và bất lực nhất hay không? Tôi thực ra cũng không có khác gì cô. hắn ta quả nhiên là kỳ lạ. Catherine cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô thở dài nói. Thôi được rồi, cô hãy mau về nghỉ đi, ngày mai kêu thêm quân lính truy lùng hắn ta. Vì gật đầu xoay người rời đi, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi. Việc điều tra sự mất tích của các vị giáo sư tại học viện Yodo vẫn tiếp tục chứ? Catherine nghe Vì nhắc đến chuyện này mới thực sự nhớ ra, cô gật đầu nói. Tất nhiên, vẫn tiếp tục điều tra, nhưng mà những vị giáo sư tại học viện Yodo này rất có tiếng tại Piltover, chúng ta không thể để chuyện này trong bóng tối được. Vì gật đầu nói. Vậy thôi được rồi, tôi về trước, cậu lo nghỉ sớm đi. Thấy Vì đã rời đi, Catherine thở dài ngồi trên ghế. Nghỉ ngơi sao? Xem ra đêm này cô lại mất ngủ rồi. Lúc này tại căn nhà của vị bác học Heimerdinger, John bắt đầu tỉnh lại. Đập vào mắt hắn chính là một căn phòng đầy các thiết bị khoa học kỳ lạ. Đôi mắt mông lung đờ đẫn đến lạ thường. Mình đang ở đâu vậy? Anh đã tỉnh lại rồi. Sally mừng rỡ ra mặt. Zix bên cạnh cười hé hé nói. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta cứ tưởng là người chết rồi chứ. Bớt nói nhảm đi. Corinne đến bên cạnh hắn xem xét mắt mũi, rồi các vết thương. Ông kinh ngạc khi phát hiện ra miệng có vết thương đang lành với tốc độ khủng khiếp. Ông nhìn John. Này cậu trai, cậu tên gì? John được Sally giúp đỡ ngồi dậy. Hắn nhìn những người xung quanh hắn nhanh chóng lục ở trong trí não của mình rồi cười cười. Mọi người cứ gọi tôi là John. Này, ông có phải là Heimerdinger? Ông nữa, Zix. Cô gái kia là Oriana. Hả? Đáp lại câu nói của hắn là các con mắt tròn xoe của những người xung quanh. Zix kinh ngạc nhảy tưng tưng rồi nói. Ê, sao ngươi biết bọn ta? Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt mà. John cười đáp. Thì chỉ là khả năng đặc biệt đoán được tên của người của tôi thôi. Ê, nhưng mà thực ra khả năng này rất đặc biệt, ta cần phải nghiên cứu mới được. Không biết chế tạo được một cái máy thì thế nào nhỉ? Heimerdinger vuốt vuốt cằm, ông bắt đầu thể hiện căn bệnh mê khoa học. John thấy như vậy chỉ cười không nói gì thêm. Lão Corinne xoay người nhìn cô con gái của mình. Cô gái không phải là con người mà như là một người máy vậy. Hay nói đúng hơn, cô là một cô gái dày cót. Cái chết của cô con gái đã làm cho Corinne đau đớn tột cùng, khiến cho ông chìm trong tuyệt vọng và nỗi ám ảnh đối với khoa mà kỹ. Cuối cùng, vì ông không thể chịu đựng được khoảng trống mà đứa con gái thân yêu đã để lại, ông đã quyết định tạo nên một vật thay thế. Và ông đã tạo ra một cỗ máy lên dây cót và đặt tên theo con gái của mình. Ông đã tạo ra quả cầu như là một trợ thủ và người bảo vệ cho Oriana. Đó là một vật thể cộng sinh cộng tử, dùng một công nghệ khoa mà kỹ khác, là hoạt động dựa trên điện chính chứ không phải là dây cót. Nhưng lúc nào cô cũng là cô con gái đáng yêu thuở nào ở trong mắt của cha mình. Corinne nói với con gái. Oriana, hãy đi cùng ta chuẩn bị ít thuốc đi. Dạ vâng. Cô gái Oriana bước đi từng bước theo cha. John hỏi Heimerdinger. Này, có thể cho tôi biết làm sao tôi đến đây được không? Heimerdinger cười cười chỉ vào Sally. Đây là cô gái này đã đưa cậu đến đây đấy. Mà hiện tại cậu đang là tội phạm truy nã khắp cả cái thiêu Piltover này. Vậy cho nên tốt nhất là cứ ở yên đây đi, đừng có đi đâu. John nhìn Sally nói. Lần này là lần thứ ba chúng ta gặp nhau đó. Không nghĩ được cô lại cứu tôi cơ đấy. Sally cười đáp. Thực sự anh cũng giống như Sally mà. Chúng ta đều như nhau. Như nhau? Hai chữ này John hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. Zix và Heimerdinger sau đó rời khỏi phòng, đi ra khỏi phòng của Heimerdinger. Ông ta nói. Chuyện các vị giáo sư tại học viện Yodder mất tích đã có tung tích gì chưa? Zix lắc đầu đáp. Thực ra vẫn chưa có tin tức gì. Bên cảnh sát trưởng vẫn đang điều tra. Nhưng mà e là sau chuyện này cô ta sẽ gặp khó mà tập trung vào chuyện này được. Heimerdinger thở dài. Thực sự là không biết vì sao họ lại mất tích được. Giống như là một vụ bắt cóc, vậy mà không có một chút dấu vết. Zix gật đầu rồi nói. Thôi, để cho tôi đi điều tra thêm là được chứ gì. Nếu biết được nhất định là sẽ cứu bọn họ, cho dù là ở bất cứ nơi nào. Hiện tại ông đang là người có uy tín nhất đại học viện, đừng có để các học viên khác hoang mang. Heimerdinger gật gật đầu. Ông biết điều mình cần làm là gì. Ông nói. Vậy còn thứ vũ khí gì gì đó của cậu thì sao? Phát minh xong chưa? Đã gần hoàn tất rồi. Zix cười cười đầy ẩn ý sau đó rời đi. Ở trong phòng lúc này chỉ còn Sally và John. Sally rót cho hắn một ly nước rồi cười nói. Anh bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Thì cũng đỡ. Thực sự là không ngờ ta lại mất kiểm soát bản thân. gây ra nhiều chuyện lớn đến thế. Sally lắc đầu. Không sao đâu, cho dù anh có bị gì đi nữa thì tôi sẽ luôn bảo vệ anh. John cười, hắn không biết đáp thế nào. Hắn như nhớ đến điều gì đột nhiên nói. Ờ, thế sau cái buổi tối hôm đó, cô đã đi đâu? Tôi đã tìm nhưng mà hình như cô không còn ở trong thành phố nữa. Sally cố gắng nhớ lại rồi nói. Sau cái đêm hôm đó, Sally nhớ được một chút chút về quá khứ, rồi lại chạy ra ngoài thành phố. Cứ chạy như vậy rồi đột nhiên Sally nhớ đến anh rồi lại quay lại. Nụ cười như thiên thần của Sally trực tiếp khiến cho John mê mẩn. Hắn lắc lắc đầu ổn định lại tinh thần rồi nói. Vậy cô đã nhớ ra được điều gì rồi? Tên cô là gì? Nơi ở nữa? Sally lắc đầu. Thực ra là vẫn chưa nhớ ra mấy chuyện đó. Với lại cái tên Sally mà anh đặt cho nghe rất hay. Tôi chỉ nhớ là duy nhất một điều là sức mạnh bên trong người của Sally là do sư phụ đưa vào. À, ông ấy có nói đó là sức mạnh của thế giới hư không? Thế giới hư không? John kinh ngạc lần thứ nhất. Hắn đã nghe đến cái thế giới này rồi. Đây là một thế giới vô định, không ai có thể tiến vào bên trong, hay ít nhất là biết gì ở bên trong đó. Sally gật đầu rồi nói tiếp. Câu nói tiếp theo mới khiến cho John thực sự cứng đờ cả người. Sally với anh là một. Sức mạnh màu tím trong người của anh và sức mạnh trong người của Sally đều giống với nhau, là sức mạnh tối thượng của thế giới hư không. Cả người của hắn cứng đờ. Sức mạnh màu tím thần bí trong cơ thể của hắn hóa ra lại là sức mạnh đến từ thế giới hư không, đã thế còn là sức mạnh tối thượng. Vậy người đàn ông thần bí đã đưa sức mạnh này vào người của hắn có lẽ cũng là một người của thế giới hư không. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao người của một thế giới bí ẩn như thế lại trao cho mình sức mạnh như thế? Chả hiểu nữa. Còn sức mạnh gì đó mà người đó bảo mình là phải thực hiện? Không biết nó là cái gì? John bắt đầu lẩm bẩm. Sally kỳ lạ ngồi bên cạnh hắn rồi cười. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng mà Sally biết chúng ta không thể tách rời nhau được. Sức mạnh trong người của Sally và sức mạnh trong người của anh là một đôi. Cái gì? Một đôi? John hoàn toàn bị lú lẫn. Hắn dần dần không hiểu những gì Sally đang nói. Những thứ này đến quá bất ngờ, khiến cho hắn không tài nào biết được đâu là đúng đâu là sai. Đầu của hắn bây giờ là một thứ hỗn độn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Kế hoạch tiêu diệt. Một ngày sau khi mọi chuyện này diễn ra, mọi chuyện xem ra vẫn chưa thể lắng xuống. Ở tất cả mọi nơi trong thành phố, câu chuyện mà John đã đại náo ở bên cạnh Piltover đang thành đề tài nóng hổi để mọi người bàn tán. Nhiều vị giáo sư cũng đem chuyện này vào trong học viện để giảng giải và phân tích nguyên nhân, đủ thể loại. Lúc này đây là một căn phòng ở trong một nhà nghỉ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Ở trong này rất đông người, khoảng chừng hơn 10 người đang đứng xung quanh một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta đội một cái mũ sắt che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Cả người đều mặc giáp, tay phải cầm một cây trượng và điều đặc biệt hơn, đó chính là sau lưng của ông ta có thêm một cánh tay máy nữa. Rất kỳ dị. Người đàn ông kia nhìn đám người xung quanh rồi nói. Các người có thông tin gì về thiếu gia chưa? Một người trong số đó đáp. Thực ra là có rồi, hiện tại ngài ấy đang bị giam giữ rất nghiêm ngặt, e là cứu ra cũng rất khó. Người đàn ông kia lập tức đập bàn. Thực sự là ngu ngốc, tại sao được cử đi làm nhiệm vụ cuối cùng lại rước lấy tai họa như thế? Còn cái tên đã làm thiếu gia ra dòng nông nỗi này, hiện giờ đã có thông tin gì về nó chưa? Thực sự là vẫn chưa có. Giáo sư hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây? Một người trong đó dò hỏi. Người đàn ông kia suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi, hãy đổi mục tiêu đi. Tìm và tiêu diệt cái kẻ lạ đã làm ra chuyện này. Chuyện bí mật Draco đang làm e rằng không sống cũng muộn. Ở bên người của Piltover sẽ biết đến hết. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra tên đã đưa Draco vào tù. Sau đó tiêu diệt hắn để tránh hậu họa về sau. Vâng. Ngay tức khắc, toàn bộ những người xung quanh bắt đầu rời đi. Người đàn ông kia ngồi tại đó một lúc lâu, sau đó cũng đi mất. John, đừng có làm thế. Đúng thế, cậu không thể hành động như thế được. Tối nay John quyết định quay trở lại Piltover và gặp Gillard viện phó. Hắn muốn nói rõ mọi chuyện cho ông ấy biết. Hắn tìm một người như viện phó tất nhiên sẽ thông cảm cho hắn. Vậy như khi hắn định rời đi thì gặp sự ngăn cản từ Sally và những người khác. Cô Rin cạnh đó nói, John, hiện tại nếu cậu quay trở về Piltover tất nhiên sẽ gặp rất nhiều sự nguy hiểm. Đã vậy bên trong thành phố lúc này đấy, các đội cảnh binh đang đi tuần rất nghiêm ngặt. Cậu sẽ gặp phải rất nguy hiểm đấy. Phải rồi, anh đừng có đi. Nếu không cha anh và mọi người sẽ lo lắng. Oriana ở bên cạnh Corinne nói thêm vào. John mỉm cười lắc đầu rồi nói. Mọi người cảm ơn đã quan tâm tôi. Tôi biết mà, nhưng mà hiện tại tôi cần phải quay lại đó. Nếu chuyện này mà viện phó hiểu lầm tôi thì nhất định tôi sẽ bị đuổi ra khỏi học viện mất. Đến lúc đó thì... Sally lo lắng. Vậy hay là để Sally đi cùng với anh vào thành phố? John suy nghĩ một hồi, sau đó hắn lắc đầu. Thực ra hiện tại bên trong chắc chắn là canh phòng kỹ lắm. Tốt nhất chỉ để một mình anh vào thôi. Đi thêm người khác thì nguy hiểm lại tăng thêm. Thôi được rồi, cứ quyết định như thế đi. John không cho mọi người nói thêm điều gì nữa. Hắn đã nhanh chóng rời đi. Hiện tại thương tích trên người của hắn cũng đã khôi phục được một nửa. Một phần là nhờ sức mạnh bên trong người của Sally liên tục được đưa vào người của hắn để chữa trị. Vậy cho nên tốc độ hồi phục mới nhanh đến vậy. Hyman Danger nhìn những người khác rồi nói. Thôi cứ để cho cậu ta đi như thế thì không ổn mất. Sally đáp. Nhưng mà anh ấy đã quyết định như thế rồi thì thôi, cứ để cho anh ấy làm theo ý mình đi. Nếu anh ấy có việc gì thì Sally sẽ lập tức đến cứu. Do như một bóng ma, hắn sử dụng những kỹ thuật của một ninja để được huấn luyện trước khi đi, trèo qua bức tường thành cao cao để vào bên trong. Nhưng đám quân đội tuần tra không tài nào phát hiện ra hắn. John cứ như vậy, lén lút đi cặp các con hẻm. Hắn chọn đi con đường nhỏ để tránh các toán quân đội đi tuần. Và rồi đột nhiên hắn nghe thấy được những tiếng động rất kỳ quặc, tiếng vũ khí vang lên liên tục. John cảm thấy kỳ lạ. Ở một thành phố Piltover, không lẽ có kẻ nào dám cả gan đến mức đánh nhau vào đêm khuya? John núp sau một vách tường, hắn xem xét mọi chuyện. Trước mặt của hắn đúng là có một vụ đánh nhau thật, chỉ có điều quân số có hơi chênh lệch. 10 người đàn ông, tay cầm vũ khí toàn đao kiếm sắc nhọn, đang cố gắng đánh nhau với một cô gái. Trên tay của cô gái này có cầm một cây súng, nhắm, nhưng mà đối phương cứ liên tục áp sát đánh như vậy, khiến cho cô không thể nào có cơ hội rút súng ra mà bắn được. Rõ ràng, cô gái này đang gặp nguy hiểm. Do nhìn thấy cô gái này, hắn kinh ngạc thốt lên, bởi lẽ cô gái này chính là cảnh sát trưởng Piltover, Kaitlyn. John cảm thấy kỳ lạ, cô ta làm sao lại đánh nhau với bọn người kia nhỉ? Mà bọn người kia không lẽ là không biết cô ta là cảnh sát trưởng ở đây hay sao mà còn dây vào? Tiếng hét của Kaitlyn cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. John giật mình nhìn lại, thấy Kaitlyn hiện đang bị đánh bay mất cây súng trên tay. Cô tựa lưng vào trên tường, tình thế nguy hiểm. Mau lên, giết cô ta đi, đừng để mọi chuyện lớn thêm. Một tên trong số đó nói. Vậy được thôi. Tên đứng đầu cầm kiếm vung lên, hắn định một kiếm chém chết Kaitlyn. Lúc này khuôn mặt của Kaitlyn đầy vẻ không cam lòng, cô nhắm chặt con mắt, răng nghiến chặt. Một tiếng động gì đó vang lên, John xuất hiện ngay trước mắt của Kaitlyn, sau đó dùng một cước đạp vào tay của tên kia, khiến cho hắn quá bất ngờ ngã lăn ra đất. Kaitlyn mở mắt kinh ngạc nhìn John, cô thốt lên hai chữ. Là ngươi? 9 tên còn lại nhìn John, chúng cũng kinh ngạc không kém, một tên trong số đó nói. Hả? Là hắn à? Kẻ đã gây náo loạn tại bến cả ngày hôm qua à? Chúng ta thực sự là may mắn. Mau thi hành nhiệm vụ đi, tiêu diệt hắn. 10 tên lập tức vũ khí trên tay chuẩn bị tử thế. John kinh ngạc khi phát hiện khí thế của 10 gã lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy. Bọn chúng không phải là hạng tầm thường rồi. Còn nhiệm vụ mà bọn chúng nói đến là gì? Tại sao bọn chúng lại muốn tiêu diệt cả mình nữa? Không cho John có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cả 10 tên đồng loạt lao vào tấn công John. Kiếm đao vút vút trong gió, nhưng cú đánh không hề có một chút gì nương tay. Mỗi một cú vùng ra cứ như là muốn lấy mạng hắn ngay. John nhận ra điều đó, hắn không hề tỏ ra xem thường, di chuyển rất nhanh để tránh các đòn tấn công của những tên này. John lội ngược lại về phía sau, hắn bắt trúng cổ tay của một gã, rồi bẻ cái kêu đến rắc. Tên đó la lên đau đớn, ngã lăn ra mặt đất. 9 tên còn lại tức giận, bọn chúng lao vào tấn công John như vũ bão. Gươm của vua vô danh sau lưng rút ra, một tiếng rít mạnh xương sống vang lên. John xoay người chém ra một phát rất mạnh, 5 tên này ngay lập tức bị chấn bay ngã ra đất. Một kiếm vừa rồi của John không thể lấy mạng của 5 tên kia. Tất cả bọn chúng đều không phải là những kẻ đơn giản, không dễ gì lấy mạng được chúng. Thằng khốn này cũng lợi hại đấy. Nếu như hắn không lợi hại sao dám đi đại náo Piltover này? John cố gắng đứng trước mặt của Kaitlyn. Hiện tại cô ta đang bị thương. Nếu bọn chúng lợi dụng lúc hắn sơ hở mà lao vào tấn công, e rằng cô ta khó sống. Kaitlyn nghi hoặc nhìn John đang đứng trước bảo vệ cho mình. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi lẽ hiện tại cô đang cố sức bắt hắn, vậy mà hắn lại đi bảo vệ cho cô. John hiểu những điều Kaitlyn đang nghĩ. Hắn nói, không cần phải nghĩ bậy đâu, chẳng qua ta không thích nhìn một đám đàn ông lại đi đánh một người con gái. Một cái chuyện còn con như thế này mà cũng không thể giải quyết được. Đột nhiên từ mái nhà bên cạnh, một người đàn ông kỳ lạ tay cầm trượng trên lưng có gắn thêm một cánh máy bay. Người đàn ông kia đội mũ che kín mặt, đôi mắt trong đêm sáng lên như mắt mèo trông rất đáng sợ. John nhào mắt nhìn người đàn ông trên đó, hắn nhớ đến một cái tên. Victor. Người đàn ông kia nhảy xuống đứng trước mặt của John rồi nói. Sao? Ngươi chính là kẻ đã khiến cho Draco trở nên tồi tệ như bây giờ. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. John nghe thấy cái tên đó, lập tức như muốn phát điên. Hắn liếc nhìn Katalin cạnh đó, sau đó nở nụ cười thâm hiểm nhìn Victor. Ta chưa lấy mạng của hắn là may lắm rồi. Cho hắn tận hưởng cuộc sống như thế, sau này không thể làm hại bất cứ ai nữa. Người được đấy, khá khen cho tuổi trẻ mà đã ra tay thâm độc. Victor cười khà khà, đầy đáng sợ. Cánh tay máy phía sau đột nhiên bắn ra một chùm tia laser về phía John. Đôi mắt của hắn nheo lại, theo bản năng mách bảo, chùm laser này không thể xem thường. Ngay lập tức, hắn cúi xuống luồn tay qua eo của Katalin, rồi đưa cô lùi lại phía sau. Rẹt một tiếng, tại chỗ hắn đứng và Katalin đang ngồi, có một vết cắt cực kỳ sâu xuất hiện. Khói vẫn bốc lên nghỉ ngút, nền đường được lót bằng đá, vậy mà bị chùm laser này cắt dễ như là cắt rau. Katalin bị John ôm eo cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô liên tục cựa quậy muốn thoát ra. John cũng đâu có muốn giữ cô ta bên cạnh như vậy. Hắn thả cái rầm cho cô rơi trên mặt đất. Victor cười khà khà rồi đáp. Bản lĩnh của ngươi không tệ đấy, phản xạ cũng khá là nhanh. John cười đáp. Cũng không ngờ là một vị bác học chuyên khoa ma kỹ như ngài Victor đây lại có nhã hứng với ta như thế. Ấy. Victor tỏ ra kinh ngạc. Hắn nhớ là trước đây chưa từng gặp qua John và cũng chưa từng nói tên của mình cho hắn biết mà. John thì cảm thấy quá quen thuộc với chuyện này, vậy nên hắn trả lời. Là do từ nhỏ có một khả năng đặc biệt, ta đoán được tên người khác, thế thôi, không cần phải ngạc nhiên. Victor, là ngươi? Đột nhiên từ phía sau, một người đàn ông tướng tá cao lớn, khuôn mặt điển trai. Trên tay anh ta cầm thêm một chiếc búa màu vàng kỳ lạ, khoác trên mình một chiếc áo bào dài đến tận đầu gối. Anh ta nhìn thấy Victor thì vô cùng giận dữ gầm lên, lao đến vùng búa tấn công. Victor cũng kinh ngạc khi nhìn thấy người đó. Hắn ra tay, nhảy lên mái nhà, tránh được một đòn đó. 10 tên còn lại lập tức nhảy theo đứng bên cạnh Victor. Ê, hey, Jace, quá lâu là không gặp rồi. Ngươi quả nhiên vẫn như cũ nhỉ? Victor cười cười nhìn vào người đàn ông trước mặt. Jace căm tức nhìn Victor rồi nói. Victor, ngươi quay trở lại đây làm gì? Rất có mưu đồ gì? Đó là chuyện của ta, ngươi không cần quản nhiều. Hẹn gặp lại, ta còn có chuyện cần phải giải quyết. Thằng nhóc kia, ta cũng sẽ còn gặp lại ngươi. Victor nói với Jay xong thì xoay người sang nhìn John, một lời chào hẹn gặp lại chăng? Victor và 10 người nhanh chóng rời đi không để lại một chút dấu vết. Jay cảm thấy tiếc nuối, lúc này anh ta mới phát hiện Katalin đang ở cạnh đó, rồi chạy lại. Katalin, không sao chứ? Katalin được Jay đỡ dậy. Lúc này cô nhìn xung quanh bóng dáng của John đã biến mất. Hắn cứ như là một bóng ma, như vậy đến không báo trước, đi không tiếng động. Jace cũng cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy một thanh niên đứng ở đó, nhưng nháy mắt đã biến đi đâu mất. Katalin lắc đầu hỏi Jace. Tại sao anh lại tìm được tới đây? Jace đáp. Tôi đang trên đường từ xưởng chế tạo trở về nhà, khi đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng động lạ. Katalin, cô bị thương nặng quá, để tôi đưa cô về trụ sở. Được rồi, vậy thì làm phiền anh. Katalin gật đầu. Cô đột nhiên xoay người nhìn lại phía sau. Có cảm giác như có ai đó đang núp ở đó, nhưng cô không thể nhìn ra là ai. Hai vừa, người vừa rời đi khỏi. Phía sau John bước ra. Hắn cười nói. Xem ra mọi chuyện càng ngày càng phức tạp rồi. Hiện tại mình không thể đến gặp viện phó được. Như vậy sẽ càng thêm gây thêm phiền toái cho ngài ấy. Vậy thì bây giờ nên đi đâu đây? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie, Đại Náo Piltover lần 2. Lúc này đây, John vừa mới rời khỏi chừng 10 phút thì hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất khác. Vừa mới cảm giác xong thì tức thì từ phía sau lưng của hắn, ba người bịt mặt trong trang phục đen ám khí trên tay liên tục phóng ra, tấn công liên tục vào John. Một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện, hắn cảm thấy ba người này không giống với cái bọn hắn đã đánh nhau lúc trước. Nhưng thực ra bọn chúng là ai? Tại sao lại tấn công mình? John thần pháp nhanh nhẹn, hắn xoay người liên tục, tránh ám khí. Chân phải đá mạnh vào một chiếc thùng gỗ cạnh đó, hướng về phía ba tên sát thủ kia văng đến. Dầm một tiếng mạnh, chiếc thùng gỗ vỡ thành nhiều mảnh. Ba tên thích khách kia thân pháp quả thực rất nhanh. Chúng nhảy lên các mái nhà nhìn John. Một tên trong số đó nói. Ê, cũng không tệ nhỉ. Người mà ngài Victor bảo tiêu diệt tất nhiên là không tầm thường. Victor? John kinh ngạc đổi chút. Hắn không ngờ rằng lão Victor kia mới rời đi, đã phái sát thủ đến giết hắn ngay. Chắc là vì chuyện hắn hại cái tên cậu thiếu gia Draco. John đáp. Thực sự không ngờ bọn các người lại đến sớm như thế đấy. Thôi được rồi, kẻ nào muốn chết trước thì lao vào đây. Gương của vua vô danh đã được rút ra, lưới kiếm sáng lên, ẩn ẩn hiện hiện những luồng năng lượng tím di chuyển trên thần kiếm. Kết hợp với ánh sáng trong đêm này, gươm của vua vô danh càng thêm nét thần bí. Lai lịch của thanh gươm này vẫn còn là một chút bí ẩn, tuy nhiên là John biết rằng đây không phải là một thanh gươm bình thường. Ba tên sát thủ kia nhìn thấy thanh gươm của hắn, bọn chúng cũng đột nhiên chùn chân, đôi mắt nheo lại, hiển nhiên là cảm giác cạnh thanh gươm này có một chút đặc biệt, cảnh giác với cảnh tượng tại bến cảng hôm trước bọn chúng đã xem. John chỉ với một cánh tay và một thanh kiếm này đã hạ toàn bộ đội quân của kỵ binh Piltover. John gầm lên giận dữ, hắn lao vào tên bên phải, tức thì gió rít mạnh, trời bắt đầu nhiều mây hơn. Một cảm giác sợ hãi không tên bắt đầu lan truyền. Cái cảm giác sợ hãi này là điều tối kỵ của một sát thủ, vậy mà bây giờ bọn chúng lại cảm nhận được, cảm nhận rất rõ ràng là đẳng khác. John như một ác thần, hắn lao vào trong tấn công, thế như vũ bão, gươm của vua danh vùng lên, liên tục có cảm tưởng như là không gian có thể nứt toác. Một kiếm quét ngang, John đã tiễn một em lên đường, hai tên còn lại sắc mặt xám như tro tàn, bọn chúng gầm lên tức giận, cùng nhau lao vào, vũ khí trên tay liên tục vùng đến tấn công vào các yếu điểm trên người của John. Lưỡi kiếm cắt qua làm rách chiếc áo bên ngoài của John. John lùi lại vài bước, hắn cảm thấy ở ngực khá là đau, không phải vì kiếm vừa rồi làm hắn đau, mà bởi vì hôm nay hắn đã liên tục đánh hai trận, khiến cho vết thương cũ tái phát, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ không hay. John nhìn hai tên sát thủ trước mặt rồi nói, vậy thực ra các người là ai? Tên bên phải lạnh lùng đáp. Là ai? Ngươi biết làm gì? Chỉ cần biết là mục tiêu của bọn ta chính là tiêu diệt nhà ngươi, và ngươi sẽ chết ngay. Thế thôi. Nói xong, cả hai tên lại xông vào tấn công John lần nữa. Kiếm trên tay siết chặt, ánh mắt của John trở nên khắc hẳn. Hắn bây giờ là chính thức ra tay không thương tiếc. Chỉ nghe vài tiếng kêu rên thảm thiết, hai tên sát thủ đã bị John cầm kiếm chặt ra làm đôi, máu mẹ bắn ra tứ tung. Đôi mắt của John lúc này thể hiện sự tàn bạo xưa nay chưa từng có. Hắn nhìn vào đôi tay đẫm máu của mình rồi thở dài. Có vẻ là xem như ta đã trở nên nhẫn tâm hơn trước kia. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên có tiếng người từ phía bên kia con hẻm vọng ra, kế tiếp đó là những bước chân dồn dập liên tục. John giật mình. Không ổn rồi, là quân đội vệ binh đi tuần. Nếu bọn họ bắt gặp phải mình thì nhất định sẽ to chuyện mất. John tức tốc rời khỏi đó. Hiện tại Catherine đã thấy mặt của hắn, cô ta nhất định sẽ cho người đi lùng sục mình. Vậy cho nên không có cách nào khác, John chỉ có thể rời khỏi thành phố Piltover này, trừ lại ngôi nhà của Hyman Danger, không còn cách nào khác. John vừa rời khỏi thành phố thì đột nhiên lại một lần nữa từ phía sau lưng có rất nhiều bóng đen di chuyển rất nhanh lao về phía hắn. John thầm kêu chết rồi, hiện tại e rằng Victor đã ra quyết định tiêu diệt mình cho bằng được, số lượng sát thủ phái đến e rằng không ít. John lúc này không thể nào trở về ngôi nhà của Hyman Danger. Ngược lại, vết thương trên người hiện tại đang tái phát, nếu như tiếp tục đánh nhau, vậy thì e rằng chỉ có con đường chết. John tức tốc sử dụng toàn bộ tốc độ của mình chạy rất nhanh rời xa bọn sát thủ đang đuổi theo phía sau. Gần đây, những tin tức dồn dập từ việc John xuất hiện trở lại Piltover liên tục dội về. Cho dù là những đứa trẻ nhỏ thì cũng đang nghe được những tin tức về việc John đã làm tại bến cảng. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng với sự xuất hiện của hắn. Còn về John, những hành động độc ác của Draco thì đã truyền khắp giang hồ và ngõ hẻm. Cả thành phố Piltover này dường như ai cũng biết về hắn. Lúc này đây, John đang ở trong một khu rừng cạnh thành phố Piltover. Hai ngày này hắn không chỉ liên tục bị các sát thủ theo sát, mà còn có quân đội mà Catherine cử đi để truy tìm tung tích, tấn công liên tục. Trên người của hắn đầu đầu cũng có vết máu. Máu hắn có, máu của kẻ thù cũng có. Hắn xé một đoạn vải trên áo rồi cố gắng băng bó lại vết thương trên tay. Hai ngày hôm nay, hắn đã không tài nào thể chợp mắt được, hốc mắt thâm tím dần. Những sát thủ được phái đến hắn cũng dần dần tìm hiểu được. Bọn chúng là một tổ chức sát thủ tại thành phố Zaun, thành phố láng giềng của Piltover. John thầm rủa. Chết tiệt, Catherine, cô ta thật là nhẫn tâm. Cô ta không nhớ ơn mình đã cứu mạng cô ta hay sao? Không ngờ sau khi an toàn trở về cô ta còn phái thêm nhiều quân lính hơn để truy nã. Đồ ác độc. John lúc này cố gắng tiến sâu vào trong rừng. Ở đây địa thế hiểm trở, cây cối tùm, có thể sẽ là nơi hắn ẩn trốn tốt nhất. Hiện tại hắn không thể vào được thành phố này để trở về ngôi nhà của Hyman Danger được nữa. Thực sự là quá khó khăn. John cứ đi như vậy ở trong rừng. Đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Khu rừng này càng vào trong đó càng có mùi kỳ dị, giống như là mùi cháy khét của thuốc súng hay có mùi cháy của động cơ máy móc. John thử một lần nữa theo mùi đó tiến về phía trước. Hắn đột nhiên phát hiện ra, ở khuất sâu bên trong núi rừng là một căn cứ bí mật đang hiện diện tại đây. Nói là căn cứ, có lẽ không đúng. Nói chính xác hơn là một nhà tù bí mật. John núp sau một tảng đá lớn quan sát, đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn nhìn thấy trước mặt mình là rất nhiều những người lùn, những người rất giống với Hyman Danger và Jake. Bọn họ tay chân thì bị xiềng xích, đang bị một đám người mặt mày dữ tợn giam giữ. John nhớ đến trước đây, hắn từng nghe Zick nói rất nhiều giáo sư tại học viện Yodo đã mất tích một cách bí ẩn. có lẽ nào họ thực sự bị bắt cóc tới đây. Nếu đúng là như vậy thì phải báo cho Hyman Danger và Jake biết để họ đến đây mà cứu người. John quan sát thêm một hồi lâu, hắn phát hiện những vị giáo sư này bị bắt tới đây không phải ngoài mục đích là chế tạo những loại vũ khí khóa học đặc biệt. Người nào không làm theo ý thì bị đánh, bị tra tấn dã man. John lại một lần nữa kinh ngạc, hắn phát hiện ra kẻ thủ lĩnh của đám người này. Không phải là ai khác, đó chính là Victor. Rốt cuộc thì lão ta đang âm mưu điều gì? John quyết định trở rời khỏi đây, ngay tức khắc, hiện tại mình đang bị thương. Nếu như lao vào cứu người thì nhất định sẽ làm hại những vị giáo sư này. Chỉ bằng bây giờ cứ rút lui đã, tìm cách quay trở lại báo tin cho Hyman Danger và Zix để biết họ đến đây giải cứu. John dừng lại trên một cành cây nhìn vào bên trong thành phố Piltover, hắn đột nhiên cười khà khà. Victor, chắc chắn là lão ta vẫn còn ở đâu đó trong thành phố, ta sẽ làm vài thứ thật thú vị. Kathleen, tôi sẽ chuẩn bị quậy phá thành phố của cô đây. Trong đêm, John vượt qua tường tiến vào một căn nhà trọ có vị trí hẻo hút, làm ăn cũng không mấy thuận lợi. Hắn thường lượng để trọ lại mà không đăng ký hợp pháp, sau đó tìm một căn phòng trống mà ở lại. John tạm thời lấy nơi này làm chỗ dừng chân. Ở những quán trọ như vậy, người làm ăn không mấy sáng sủa gì, quan trọng với họ vẫn là tiền, vậy nên dù có tội phạm như thế nào nữa họ cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm. John luôn chờ đến tối mới hành động, hắn giống như là một u linh lượn qua lượn lại khắp các sòng bạc, nơi ăn chơi xa hoa. Tất cả nơi trốn phồn hoa đều ẩn hiện trong bóng dáng của John. Hắn âm thầm nghe ngóng tin tức về mình ở trong thành. Hắn cũng thực sự là bất ngờ. Người dân trong thành rất đồng cảm với hắn và đặc biệt là không đồng tình với việc truy nã của hắn, của cảnh sát trưởng Kaitlin. Khi nghe thấy mấy chuyện này, John thực sự cảm động như là muốn phát khóc. Mấy ngày hôm nay, Victor ăn ngủ không yên. Hắn ta không biết bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau lần liên lạc cuối cùng với những thuộc hạ sát thủ do mình phái đi, đến nay đã hoàn toàn bật vô âm tín. Điều đó đã khiến cho hắn ta vô cùng lo lắng. Hắn ta nhiều lúc suy đoán rằng không biết John có phải là nhân vật trong truyền thuyết đã khiến cho Singed và Warwick, hai thiên tài của Nosus, phải cúi đầu, tủi nhục thua trận trở về tay không. Nếu như đúng thực là người đó, thì Victor hắn quả thực là quá sức phải lo lắng. Victor lúc này cảm thấy có rất nhiều điều bất ổn. Dựa vào trực giác, hắn ta đoán rằng những người hắn phái đi có lẽ đã xảy ra chuyện bất chắc. Thực ra đã có chuyện quái gì xảy ra? Chẳng lẽ tất cả những việc đó lại là do cái thằng thanh niên này làm hay sao? Không thể nào cả, đối mặt với hàng trăm cao thủ truy sát, hắn không thể nào tiêu diệt được hết bọn họ được. Đúng rồi, chắc chắn những sát thủ đó chưa tìm ra tung tích của hắn, vậy cho nên mới chưa dám quay về thông báo cho ta biết. Hai ngày tiếp tục trôi qua, Victor đã bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng không biết tại sao lại xuất hiện một cảm giác sợ hãi đến khủng bố. Nhà trọ mà hắn sống được bố trí vô cùng nhiều cao thủ, đồng thời hắn cũng phái người đi khắp các ngõ ngách của thành phố Piltover để canh giữ và tìm kiếm tung tích của John. Thậm chí hắn còn cẩn thận hơn, mua chuộc rất nhiều tên lính có cân lượng ở trong quân đội tại Piltover, hỗ trợ hắn truy tìm và tiêu diệt. Gió đêm lại thổi, John giống như ma quỷ nhẹ nhàng di chuyển trong khu nhà trọ. Hắn phát ra khả năng nhảy nhót và đi lại của một ninja, không hề có một tiếng động gì gây ra. Suốt mấy ngày này, hắn liên tục tìm hiểu và may mắn biết được nơi ở của Victor tại Piltover. John âm thầm cười lạnh ở trong bụng. Việc cuối cùng còn lại của hắn chính là tìm cách gì đó để gây náo loạn Piltover này một phen. Hạ cho cơn giận mấy ngày nay khiến cho hắn ban ngày không dám ra đường. John nhảy lên trên mái nhà, hắn đột nhiên phát hiện ra một bóng người đang đi ở trên đường. Nở nụ cười tươi, hắn lập tức lao xuống, luồn ra phía sau người đó rồi bịt người đó vào một con hẻm. Người đó bị John bắt tấn công bất ngờ, cả người trở nên run lên, liên tục giãy giụa muốn thoát. Là ta đây. John thầm nói nhỏ vào tai người đó. Cả cơ thể người đó cứng đờ, sau đó quay lại nhìn thấy John, nước mắt bắt đầu tứa ra. John cười cười lau đi nước mắt trên má. Đừng khóc, Jana, ta đây. Jana đôi mắt đỏ ửng, cô ôm chặt lấy John, giọng nói như có một chút nghẹn lại. Vậy mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu? Jana lo lắng cho anh. John cũng ôm lấy cô, hắn biết Jana rất quan tâm cho mình. Sau khi Rebecca chết, cô trở nên như một người mất hồn, cô rất cần một nơi để tựa vào. John vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô rồi nói. Jana, vết thương này là sao? Jana nhìn vết thương trên người của mình, khuôn mặt của cô buồn nản. Cô không đáp, nhưng John biết nó có từ đâu. Chắc là do ta đã làm phải không? Xin lỗi, là ta không thể kiểm soát được bản thân lúc đó. Jana lắc đầu nói. Không sao, bây giờ anh đã trở lại bình thường, vậy thì Jana vui lắm. Nhưng John à, mấy hôm nay anh đã ở đâu? Jana lo lắng cho hắn, toàn bộ đều biểu hiện qua cử chỉ và đôi mắt xinh đẹp. Hắn cười đáp. Chuyện đó không quan trọng đâu, Jana. Ta muốn nhờ cô giúp ta một việc. Jana gật đầu. Vậy việc gì, chỉ cần anh nói, Jana nhất định sẽ giúp đỡ. John gật đầu. Ừ. Bây giờ cô hãy ra bên ngoài thành phố, đến ngôi nhà của bác học Hyman Danger. Cô đưa cái này cho ông ấy. John rút từ trong người ra một tờ giấy. Trên đó viết rất nhiều việc, như là nơi ở của các vị giáo sư tại học viện Yorder đang bị giam giữ. Rồi cả việc hắn muốn nhờ Zix chuẩn bị một vài thứ để cho đợt náo loạn sắp đến. Jana cầm lấy mảnh giấy cất vào trong người rồi nói. Thôi được rồi, nhà của các bác học Jana biết ở đâu, nhưng mà trong này là viết gì? John cười nói. À, tất nhiên là trong đó viết vài thứ quan trọng thôi, vài hôm nữa cô sẽ biết. Jana gật đầu sau đó buồn bã. Vậy có phải anh sắp đi đâu không? Anh không về thăm bọn trẻ nữa à? Bọn chúng nhớ anh lắm. John nhớ đến Ricky và lũ trẻ, nhớ đến nụ cười thơ ngây của bọn chúng. Hắn cười cười. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ quay trở lại mà. Jana, bảo trọng. John xoay người, thì Jana đột nhiên từ phía sau lao đến ôm chặt hắn rồi nói. John, sau này đừng có rời bỏ Jana được, được không? Đừng bao giờ làm Jana đau đớn như thế nữa. Jana sợ đến một ngày mình cũng sẽ mất anh như Rebecca mất. John xoay người lại, hắn nhìn thật kỹ vào đôi mắt của Jana. Hắn hiểu tình cảm của cô ấy. John cúi đầu thấp, hôn nhẹ lên môi của Jana, khiến cho cả người của cô run lên, hai má đỏ ửng. Hắn nói, yên tâm đi. Chỉ hai từ đó, cô không một lời hứa của hắn dành cho cô. Jana gật đầu. Ừ, vậy thì tin anh. John à, nhớ cẩn thận. Kathleen cô ấy rất muốn bắt được anh đó. Cô ấy sẽ không dễ gì buông xuôi đâu. Ừ, ta biết mà. John nói xong lập tức rời đi. Jana nhìn bóng lưng của hắn, cô mỉm cười xinh đẹp. Cô nhìn lên ánh trăng cao rồi nói, Rebecca, tình yêu của ta dành cho anh ấy cũng không khác gì của em. Hãy yên nghỉ đi. Đêm sau đó, John đứng lên một mái nhà, mắt nhìn chằm chằm vào quán trọ trước mặt. Hai bên hông của hắn cột thêm hai cái bao to đùng, trong đó chứa toàn chất nổ. Chẳng là sau khi Jana đến nhà của Hyman Danger đưa lá thư hắn gửi cho họ ra, Hyman Danger và Zix khi đọc xong dòng đầu tiên thì kinh ngạc đến nhảy dựng đứng dậy. Họ rất gấp rút chuẩn bị cho lần giải cứu các vị giáo sư tại học viện Yorder lần này. Và khi đọc đến nội dung thứ hai, cả hai người như là muốn té ngã. John quyết định tiếp tục một lần nữa sẽ đại náo cả Piltover. Và lần này, hắn muốn Zix cung cấp một ít chất nổ, loại nào cũng được. Cái này là qua đúng sở trường của Zix, vậy cho nên hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Lập tức chuẩn bị ngay lập tức, Jana sau khi đọc qua lá thư cũng lắc đầu thở dài. Cô không hiểu sao mình lại yêu John, hắn ta thực sự là... Không có từ nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Vậy nhưng Jana lại không thể ngăn cản, bởi cô tin chắc bản lĩnh của John, hắn sẽ không bị gì hết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Đại Gận Náo, Piltover, lần 2. John lúc này không hề cảm thấy bản thân mình vô sỉ, vì kẻ thù cũng là vô sỉ hãm hại hắn, hắn cũng phải giở thủ đoạn với chúng. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả, thì tất cả các thủ đoạn đều có thể sử dụng được. Chia ra tập kích, hạ gục từng tên, để tránh phát ra tiếng động, John chỉ dùng đúng nửa khắc, khiến cho 8 tên cảnh gác nhẹ nhàng đổ xuống đất. Xử lý xong xuôi đầu đấy, mặc dù không cần phải giao thủ nhưng cũng tốn của hắn không ít tâm sức. Bóng đêm bao phủ khắp mặt đất, nhà trọ lúc này thực sự là tĩnh lặng. John không cần suy nghĩ ngợi gì, rồi bùm một tiếng, cát bụi mù mịt. Lại một thêm tiếng nổ nữa, cả quán trọ cũng rung chuyển kịch liệt. Mặt đất rung chuyển, trong khu nhà cát bay mù mịt, đá bắn tứ tung, cả mặt đất bị rạch một đường dày chừng một tấc. Victor từ dưới mật thất chui lên, tay cầm gậy xông ra, cùng với sự xuất hiện của hắn, lần lượt xuất hiện 6 bóng người, nhanh chóng bao vây lấy John. Victor tức giận nhìn John trước mặt, hắn ta không ngờ, John dám cả gan mò đến tận đây, đã thế, còn sai cả trên người hắn luôn mặc áo giáp, vậy cho nên ra sức nổ kia chưa gây hại gì quá. Victor gầm lên. Thằng nhãi con, mày dám đến tận đây để nạp mạng à? Xem ra bọn sát thủ bọn tao phái đi không hề giết được mày, vậy thì tao sẽ giết mày. John cười khà khà, hai tay hai quả bom đã châm ngòi. Tao đến đây đâu phải để đánh nhau, tao đến để gây náo loạn một phen thôi. Nói rồi, hắn không ngần ngại ném toàn bộ thuốc nổ, bom mìn ở trong túi ra cho đám thủ hạ của Victor trước mặt thưởng thức. Cả khu nhà bị nổ tan nát, gạch ngói trong tích tắc hóa thành vụn vỡ. Cả khu nhà giống như là một sa mạc thu nhỏ, 6 cao thủ đi theo Victor bị đánh bay bật ra, kẻ nào kẻ nấy mồm đầy máu tươi. Còn nữa này con, ăn đi, ăn bom đi, ăn cho sướng vào. John điên cuồng ném bom không thương tiếc. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, tất cả những khách khứa của khu nhà đều sợ hãi bỏ trốn. Từng dãy nhà không ngừng đổ xuống, Victor và John lập tức đã thay đổi chiến trường, đánh giết chuyển sang một khu vực khác, và tất nhiên địa điểm nơi tiếp tục nhận vô số oanh tạc không thương tiếc gì của hắn. Bom của Ziggs quả nhiên là tuyệt vời, quá đã, quá đã. John cười ha ha, giống như là ném bom với hắn là một niềm vui. Cái này không thể gọi là trận chiến được rồi, đúng hơn là trận đấu của những kẻ điên. Mê ném bom thì đúng hơn. Đám thuộc hạ của Victor đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn hắn thì không khác gì một thằng ăn mày. Quần áo trên người đầy bùn đất cát bụi, rách rưới không thể nào mà miêu tả nổi. Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, tia sét đen kịt vụt đến bầu trời. Tiếng nổ kinh thiên động địa này kinh động tới vô số binh lính tuần tra trong thành phố. Rất đông các đoàn binh lính đang trên đường chạy tới đây, thậm chí là cả Kaitlyn, cô cũng nghe được. Khi nghe tiếng nổ này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng ghét. Chắc chắn là hắn rồi, chỉ có hắn mới dám làm mấy cái chuyện này thôi. Tiếp theo là 5-6 tiếng nổ, Victor vẻ mặt tái nhợt không ngừng thổ huyết, cuối cùng không chống chọi được nổi nữa. Hắn ta há to miệng, máu tươi cứ thế phun ra, vết thương chồng chất, hắn ta rõ ràng không thể tiếp tục cầm cự nữa. Victor nghe thấy tiếng động đang mỗi lúc một gần, hắn ta cười lên. Lần này thì mày chết chắc rồi thằng ôn, quân đội đang tới đây, chắc chắn là mày không thể nào trốn được đâu, nhưng tao thì khác. Nói xong, hắn cười ha hả vài tiếng, chiếc áo giáp bên ngoài nhanh chóng hóa thành một cỗ máy phản lực, giúp hắn bay đi. John tức giận, nhìn vào hai túi bom của mình đã hết từ trước, nếu bây giờ đánh nhau thực thì chắc chắn là hắn chiếm được ưu thế. Hắn căn bản không ngờ, chính là bộ áo giáp bên ngoài của Victor lại có thể biến thành một cái máy phản lực ném hắn bay đi. John nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên trong, bên ngoài, lại một gần nữa. Hắn cười khổ, rồi nói với bản thân. Xem ra tối hôm nay, thành phố Piltover này sẽ không ngủ yên. Bây giờ trời đã về khuya, lúc này chỗ ở của Victor vây kín người, đám đông bàn tán xôn xao. Đương nhiên, vấn đề được nêu ra để bàn luận đều xoay quanh John. Quân lính cứ kiểm tra xung quanh mặc kệ quân lính, người dân bàn tán đó là chuyện của người dân. Nhưng mà có thể dự đoán là khi trời vừa sáng, tin tức ác ma John quay lại sẽ chuyển khắp cả xứ Piltover. Quân đội trong Piltover này tiếp tục lùng sục John ở khắp mọi nơi. Đèn đường được thắp sáng trưng, đầu đầu cũng tràn đầy quân lính và sát thủ, đầu đầu cũng ẩn hiện những tên thích khách. Bọn chúng ở ngoài thành truy tìm John, nhưng không có một chút thông tin. Đến khi biết được John xuất hiện tại quán trọ của Victor đang trú và oanh tạc bom mìn vào đó, thì mới tức tốc quay trở lại để thực hiện tiếp nhiệm vụ. John nhớ có khả năng chạy nhảy như một ninja, không ngừng thay đổi địa điểm. Hắn lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở trên người. Hắn nhìn thấy một số thành viên của đội cảnh binh do V chỉ huy đã vây bắt khắp cả thành phố Piltover. Hắn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang ẩn tầm mai phục ở các ngóc ngách trong đường phố. Phát hiện ra hắn rồi, giết! Đột nhiên một đám người bịt mặt xuất hiện sau lưng của John. Bọn chúng thấy John như là thấy vàng, mừng rỡ vô cùng. Tên nào tên ấy, tay cầm đao kiếm, hùng hổ lao vào. John cười lạnh. Vậy thì đêm nay, đại khai sát giới. John rời đi, để lại sau lưng hắn là một vũng máu lớn. John giết chết một đám sát thủ bịt mặt ở trong góc khuất tối tăm, đổi quần áo cho hắn ta. Sau khi hắn che mặt lại, cẩn thận suy xét một lúc, phát hiện ra mấy người chết có dáng dấp khá giống mình. Trong đầu của hắn hiện ngay lên một ý tưởng khá quái gở. Hắn cất thanh gươm của vị vua vô danh ra sau lưng, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc bén của tên sát thủ, đâm một nhát vào sau lưng của hắn. Hắn nhìn một sát thủ khác đang đến, hắn giả vờ đưa tay rồi nói. Ê, lại đây. Nhưng xác của ai thế này? Một tên sát thủ kỳ lạ nói. Nói nhỏ thôi, người đã thấy rồi, nhanh chóng yểm hộ cho ta rời khỏi đây đi. Chúng ta ngày mai đi lĩnh thưởng, đừng để cho người khác biết. Ấy, hắn ta là kẻ được ngày Victor treo thưởng để tiêu diệt sao? Nó là phần thưởng rất lớn đó, chúng ta sẽ chia nhau công bằng, im đi. John đóng kịch phải là cực giỏi, không chút sơ hở. Vài bóng người cách đó không xa nghe thấy tiếng của John, vừa nhanh nhanh chóng chóng xông lên vừa gọi những người bạn ở phía xa tới gần tranh giành. Đám người đó tin chắc rằng sau một thời gian chém giết, John cuối cùng đã bị trọng thương, vì vậy những sát thủ bao vây giết John để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc này nghe thấy John đã không thể chống cự được nữa, để kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Thân là sát thủ, bọn chúng nhất định là không làm, không được, mà không hưởng lợi gì. Theo như những gì Victor đã hứa, kẻ nào giết được John chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều châu báu. Vậy nên đám sát thủ này ngoài việc thi hành nhiệm vụ ra, thì bọn chúng cũng rất muốn xiết cổ hắn để có được số tiền này. John đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tên lính binh bên cạnh bị mua chuộc đang xông về phía mình. Trong lòng của hắn vô cùng vui mừng, nhưng mà lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, kéo xác của John kia, bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt đã bị đám người này vây chặt. John tỏ ra sợ hãi. Ờ, các người làm cái gì thế? Đừng có để cho ta để cái xác ướp này chứ. Nếu cần ta đưa cho các người, ta cần mạng sống của ta hơn. Biết thế thì tốt, đưa cái xác đây. Cuối cùng đám người giống như là một bầy ong lao tới bắt đầu tranh giành cái xác của John. John lại cười thầm trong bụng. Trước đó hắn ta đã rất nhanh trí đánh nát phần đầu của cái xác đang nằm úp trên mặt đất, sau đó rút trường kiếm chém bay cái xác, cướp được một cánh tay, sau đó giả vờ tiếp tục công kích bỏ chạy. Này, không được cướp, đây là của ta. Cái chân này là của ta. Này tên kia, đưa cái tay đây, đưa cái tay đây. John chạy một đoạn rồi vứt lại cánh tay đó. Hắn trốn sau một bức tường ôm bụng cười toe toét. Đêm này thực sự là phấn khích. Hắn đã khiến cho Piltover này một đêm náo loạn. Vậy thì bây giờ ta sẽ làm gì tiếp? Không biết đám người Ziggs và Hyman Danger đã cứu được các vị giáo sư kia chưa? Lúc này đây, trong khu rừng nơi giam giữ các vị giáo sư của học viện Yordle, Ziggs trên tay cầm hàng tá bom mìn. Phía sau hắn ta là quân đội của thành phố Piltover, cùng với những giáo sư và những học viên của học viện Yordle. Tất cả đều được trang bị vũ khí và được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Một trận chiến nữa sắp bắt đầu. Chỉ nghe tiếng nổ vang lên, Ziggs mở đầu cho trận chiến bằng cách ném hàng chục quả bom vào đám lính cảnh gác, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Kế tiếp đó, Hyman Danger hô lớn. Mọi người hãy xông lên đi, giải cứu các vị giáo sư. Hắn quẳng quả bom khổng lồ vào nhà ngục đứng tại đó, ngạo nghễ cười, khi những bức tường kiên cố vỡ tan. Sau khi lớp bụi mù tan dần, Ziggs xông vào bên trong, khiến cho bọn cảnh vệ chạy mất vía bằng những cơn mưa bom. Đến khu vực phòng giam, hắn phá tung những cánh cửa rồi dẫn dắt các giáo sư giót đồ trở về với tự do. Khốn kiếp! Chuyện này là thế nào? Tại sao bọn chúng lại biết được nơi này? Victor từ bên trong chạy ra. Vết thương trên người của hắn được thước đo của vị trí John oanh tạc bom vẫn chưa khỏi. Bây giờ lại bị bom của Ziggs nữa. Hắn ta thực sự là đến cực điểm. Điên rồ lên. Bom của Ziggs lần này không phải là loại bom bình thường. Nó là một sản phẩm mới chế tạo của hắn, có tên gọi là bom ma pháp. Thưa ngài, chúng ta phải rút khỏi đây trước đã. Quân địch quá đông. Một tên thủ hạ đã chạy lại nói với Victor như vậy. Thưa ngài, toàn bộ số vũ khí và đồ thí nghiệm đã bị bom phá hủy cả rồi. Nơi này sắp nổ tung. Victor tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì được. Hắn ta gầm lên một tiếng. Thằng nhãi con John, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Sau đó, bọn chúng bắt đầu bỏ chạy rất nhanh. Khu nhà ngục bắt đầu chìm trong biển lửa. Mau lên, mau đuổi theo bắt toàn bộ bọn chúng lại. Hyman Danger thêm đã hưng phấn. Ông ta quyết định truy bắt cho đến cùng. Nhưng đội trưởng của đội cảnh binh trợ giúp lần này lên tiếng. Không được, nơi này là nơi giáp ranh giữa Piltover và Zaun. Nếu chúng ta làm quá, bên Zaun sẽ viện cớ bảo là chúng ta xâm chiếm lãnh thổ mất. Ờ, thế sao? Hyman Danger lúc này mới để ý đến chuyện này. Lão ta cười khà khà. À, thế thì chúng ta phải mau rút thôi. Hãy mau đưa các vị giáo sư về đi. Tại phòng làm việc của Kaitlyn, hiện tại cô ấy đang đứng ngồi không yên. Tất cả đang lo lắng tình hình bên ngoài không biết cái gì. Thứ như John lại gây vụ náo động thêm gì nữa. Vì từ bên ngoài đội đẩy cửa vào, Kaitlyn thấy vậy thì vội hỏi. Này, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Bắt được hắn chưa? Vì lắc đầu nói. Vẫn chưa bắt được. Tôi đến đây để báo cho cậu ba chuyện. Chuyện gì? Kaitlyn khó hiểu nói. Về chuyện thứ nhất, đó là ngoài những cảnh binh và quân đội tuần tra do chúng ta phái đi để bắt John, tôi còn phát hiện thấy thêm rất nhiều sát thủ bí ẩn khác cũng đang truy tìm hắn. Vì nói ra chuyện thứ nhất. Cái gì? Kaitlyn tỏ ra kinh ngạc tột độ. Sát thủ? Trước đây, chuyện này chưa từng xảy ra. Từ ngày hắn ta vào thành phố này, lại đủ thứ chuyện xảy ra. Vì nói tiếp. Chuyện thứ hai tôi muốn nói là chúng ta có thông tin về việc các giáo sư học viện Yordle bị giam giữ và đã giải cứu họ thành công. Tuy nhiên, người cho chúng ta biết thông tin này lại là người mà chúng ta đang truy nã, John. Kaitlyn lại kinh ngạc thêm lần nữa, cô ngồi bệt trên ghế, hai tay cứ xoa xoa đầu, vì lo lắng nói. Này, không sao chứ, có cần biết chuyện thứ ba hay không? Kaitlyn đưa tay nói. Thôi được rồi, cứ tiếp tục đi, còn chuyện thứ ba chắc cũng liên quan đến hắn phải không? Vì gật đầu. Chuyện thứ ba đó là... Cũng tại lúc đó, ở trong phòng làm việc của thị trưởng, ông đang ngồi trên ghế, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau. Từ bên ngoài, viện phó Gillard đã tiến vào cười nói. Viện trưởng, đêm hôm khuya khoát thế này, ngài cho mời tôi gấp gáp như thế, không biết có chuyện gì nào. Thị trưởng cười tươi, đứng dậy tiến lại cạnh viện phó. Là một chuyện tốt, chuyện tốt. Ta đã tìm ra cách để cứu học viên của ông rồi. Ấy, sao? Gillard viện phó kinh ngạc. Vậy đó là cách gì? Thị trường hay mau nói cho ta biết. Mới đây ta đã nhận được thông tin, tên Draco mà học viên ông đã đánh bại tại bến cảng đó, hắn ta vốn là gián điệp từ Zaun phái đến. Mục đích là tìm hiểu thông tin của thành phố chúng ta. Học viên của ông đã là gián tiếp đưa hắn ta vào trong tù, như vậy cũng xem như là lập đại công rồi còn gì. Thị trường vui mừng. Gilad kinh hỉ nói. Thực sự là có chuyện như vậy. Nếu được như thế, quả là tốt quá. Thị trường gật đầu nói thêm. Ngoài chuyện đó ra, người của ta còn thông báo lại rằng các vị giáo sư tại học viện Yoddo danh tiếng ở Piltover này đã được cứu thoát. Và công lớn lần này cũng là do học viên tên là John của ông đó. Hả? Gilad kinh ngạc nói. Nếu thực sự là như thế, ngài sẽ có cách giúp nó, không còn phải bị truy nã nữa phải không? Đúng. Sau chuyện ở bến cảng, John rất được sự ủng hộ từ những người dân trong thành phố. Nếu thêm việc hắn bắt giữ được gián điệp tên là Draco kia và tìm ra nơi giam giữ các vị giáo sư tại học viện, thì ta nghĩ Kathleen chắc chắn là không thể làm gì hơn ngoài việc chào đón hắn quay trở lại thành phố Piltover này. Thị trưởng Samson nói ra suy nghĩ của mình. Sáng ngày hôm sau, thành phố Piltover hoàn toàn sôi sục. Mọi người bàn luận về chuyện đêm hôm qua, và đặc biệt hơn ai khác là cũng bình luận về vấn đề John bắt được tên gián điệp Draco kia vào tù, rồi hắn giải cứu các vị giáo sư tại học viện Yoddo. Phải nói rằng, ở Piltover này, danh tiếng cũng như là tầm ảnh hưởng từ các vị giáo sư đại học viện Yoddo rất có cần lượng. Vậy nên lúc này đây, một cuộc náo động lần đầu tiên nữa xảy ra. Mọi người kêu gọi bỏ truy nã John, tôn sùng hắn như là một vị anh hùng của thành phố. Ai ai cũng muốn hắn quay trở lại thành phố mặc dù không biết hắn còn sống hay đã chết. Nhiều người còn cho rằng, nhiều thông tin nữa, tối hôm qua có rất nhiều sát thủ đến từ Zaun phái đến để giết John, nhằm báo thù chuyện gián điệp của họ bị vây bắt. Bây giờ ai ai cũng cầu mong John bình an. Kathleen lúc này gặp áp lực rất lớn, cô phải nghe theo lời của thị trường gỡ bỏ toàn bộ lệnh truy nã và hứa sẽ chào đón John trở lại thành phố Piltover như là một người anh hùng vậy. John núp tại một ngôi nhà bỏ hoang nhỏ trong thành phố. Hắn cũng kinh ngạc khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó. Hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn được tôn sùng đến vậy. Cái này là quá qua dự liệu của hắn rồi. Cái đầu danh ma của hắn xoay chuyển liên tục. Hắn cười hà hà giống như đã nghĩ ra kế gì đó, kế sách này để đưa chuyện này thêm một tầm cao mới. Án mình bất động, chờ thời cơ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại. Người đọc Annie. John xảo hí Kaitlin. Đêm tối yên tĩnh, John đi qua các con hẻm. Hắn cố gắng đi sao cho không một ai nhìn thấy bản thân mình. Hắn tiến đến khách sạn nơi phó viện Gilad cùng mọi người ở trong đoàn tham quan đang ở. Mấy chuyện đột nhập như vậy đối với hắn thực sự không có chút gì khó khăn. Đến trước phòng của viện phó, hắn gõ cửa cốc cốc vài tiếng. Từ bên trong viện phó, Gilad mở cửa bước ra. Ông kinh ngạc nhìn John, sau đó lập tức kéo hắn vào trong phòng rồi nói. John, mấy hôm nay ngươi đi đâu đấy? Không phải là thị trường đã ra thông báo bãi bỏ lệnh truy nã của ngươi rồi sao? Tại sao không xuất hiện ngay? John cười hề hề. Thật ra, ngày mai, nhất định là ngày mai, con sẽ xuất hiện trở lại. Mà viện phó, ngươi có biết tại sao họ lại bãi bỏ lệnh truy nã này hay không? Gilad viện phó gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Thực sự sau khi nghe xong hắn mới giật nảy mình, không ngờ tên Draco kia lại là gián điệp từ giáo ùn phái tới. John hỏi. Vậy thì tất cả những chuyện này là do viện phó đã nhờ sự giúp đỡ từ thị trường sao? Gilad viện phó không đáp chỉ gật đầu. John mỉm cười từ biệt. Nếu như vậy thì ngày mai sẽ gặp lại viện phó. Bây giờ con phải rời đi. Viện phó Gilad vuốt vuốt râu rồi cười nói. Thế có phải là trong đầu ngươi đang bày ra cái trò khỉ gì phải không? John kinh ngạc nhìn viện phó, quả nhiên không có chuyện gì có thể vượt qua được con mắt của ông ấy. Hắn cười nói. Không sao, đến ngày mai thì ngài sẽ biết. Gilad viện phó lắc đầu cười ha ha. Thực sự đúng là không thể đoán trước được những chuyện mà ngươi làm ra. À mà phải rồi, sau chuyện này uy tín của cảnh sát trưởng Kathleen đã xuống khá thấp. Vậy cho nên thị trưởng có nhờ ta tìm cách giúp cho cô ấy. Ngày mai, ngươi xuất hiện trở lại đừng có gây thêm chuyện gì nữa, khiến cho cảnh sát trưởng mất thêm uy tín. Ta không muốn gây thêm chuyện gì cho thị trường nữa. John ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Viện phó, người cứ yên tâm. Ngày mai con sẽ khôi phục lại uy tín cho cô ta. Hôm nay, cả thành phố Piltover sôi sục, có thông tin bảo rằng John đã quay trở lại. Hắn vẫn còn sống. Từ rất sớm, rất nhiều người đã đổ xô ra trước cổng thành để đứng chờ hắn. Cậu ta vẫn còn sống? Chính cậu ta đã tìm ra nơi giam giữ các giáo sư của học viện Yoddo đó. Thực sự là con trẻ mà đã quá giỏi nhỉ? Tiếng của người ta bàn tán sôi sục. Nghe nói giữa cậu ta với cảnh sát trưởng Catalin là có chút xích mích. Ờ đúng rồi đó, chắc chắn là cảnh sát trưởng sẽ không hề tỏ ra vui mừng khi gặp lại cậu ta. Bây giờ trong thành phố Piltover truyền tai nhau về câu chuyện. John vì muốn trả thù cho cô gái nghèo khổ, hắn coi cô gái đó như người anh em ruột của mình nên đã gây ra trận đại chiến ở bến cảng. Sau đó vì sự hiểu lầm của mình, Catalin cùng với quân đội đã liên tục truy nã giáo giết, khiến cho hắn liên tục gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời tên Draco, gián điệp từ Zaun cử đến vì muốn báo thù cho kế hoạch này, đổ vỡ đã thuê rất nhiều sát thủ lên tiêu diệt hắn, khiến cho cuộc sống của hắn gặp vô số sự khó khăn. Ai nghe đến đều là cúi đầu đau khổ cho cuộc sống đầy đau thương của hắn. Lúc này, John đang ở bên ngoài thành phố, hắn chuẩn bị cho vở kịch cuối cùng. Dùng kiếm cắt rách nát quần áo, lấy máu của vài con thú hoang hắn giết được bôi lên khắp người, bùn đất gì hắn cũng bôi cả lên, đầu tóc thì làm sao cho thật bù xù nhất. Nói chung là bộ dáng của hắn hiện tại đều là hắn tự nhìn vào cũng mắc ói, không khác gì một thằng ăn xin. Vậy nhưng khác hẳn, khi người khác đặc biệt là người dân trong thành phố thấy hắn như vậy thì nhất định sẽ nghĩ rằng hắn là một vị chiến tướng mới đi ra từ một trận chiến đẫm máu. John xuất hiện ở bên ngoài dòng sông bao quanh thành phố Piltover, ngay lập tức gây ra náo loạn. Trước đó, mặt của hắn ở trên lệnh truy nã đã được dán khắp nơi, vậy cho nên ai ai vừa nhìn thấy hắn liền lập tức nhận ra ngay. Ôi trời ơi, John! Này, cậu ta vẫn chưa chết kìa. Phải rồi, cậu ta còn sống. Ôi bà con ơi, bà con ơi! Tin tức nhanh chóng được truyền đi, không bao lâu sau dường như cả thành phố Piltover này đều náo loạn. Một người anh hùng tưởng chừng như đã chết lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người. Điều này quả thật đúng là một chuyện lớn động trời. Trên các đường phố chật ních người, cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. John tấm áo thấm máu dính vào người, bước chân vững chắc, mắt lạnh lùng, khắp người phát ra sát khí nặng nề. Cả người giống như là một thanh kiếm đã rút ra khỏi bao, sắc bén vô cùng. Trên tay cầm gươm của vua vô danh, khí thế oai phong không gì bàn cãi. Mỗi bước chân tiến về phía trước của hắn, có cảm tưởng như mặt đất đều rung chuyển, khí thế của kẻ hùng mạnh bao phủ khắp con đường, khiến cho tất cả những người đứng xem đều phải cảm thấy một khí thế mạnh mẽ, giống như là một cơn lạnh thấu xương. Những người đã quan chiến trận giòn đại náo ở bến cảng chắc chắn là vẫn không thể nào quên được cái khí khái này của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào vị anh hùng giống như vừa mới trở về từ địa ngục đó. Trên người hắn tỏa ra khí tức rất lạ lùng, giống như không phải của thế giới này. Đám đông trên con phố đều cảm thấy một cảm giác đau buồn giống như gió mùa thu hiu hắt. Tất cả những người biết chuyện hắn bị truy nã liên tục và bị quân đội truy lùng giết rào đều biết rằng hắn là một thanh niên trước mặt, chắc chắn đã trải qua quá nhiều trận sinh tử mới có được khái khí như vậy. Không biết người nào hét lên đầu tiên. Anh hùng! Tiếp theo đó, tất cả mọi người trên con đường này đều nhảy lên hét lớn. Anh hùng, anh hùng! Ê, cái tên nhóc này thú vị thật đấy. Không ngờ đóng kịch cũng xuất sắc kinh khủng. Quá lợi hại, quá lợi hại. Ở trên một tòa nhà nhìn xuống, Gillette viện phó dường như là muốn ôm bụng mà cười khăng khặc rằng màn đóng kịch này của John quá buồn cười. Khi đoàn người của thị trường xuất hiện, John đã làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều phải trố mắt ra mà nhìn. Hắn ta nhanh chóng chạy tới Catalin, ôm chặt lấy Catalin, đang ngơ ngơ ngác ngác vào trong lòng, rồi gọi lớn. Catalin! Cả quãng đường ồn ào, đám đông rõ ràng không ai dám tin vào mắt của mình. Hai người bọn họ lại thân thiết với nhau thế sao? Ế, sao ta nghe là cảnh sát trưởng của chúng ta rất căm thù anh hùng này mà? Rồi tin nhảm thôi, nhìn đi, hai người họ không phải là đang thân thiết thế kia à? Nhưng mà ta lại thấy ghen tị đấy. Ta rất hâm mộ vẻ đẹp của cảnh sát trưởng đó. Catalin vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, mặc dù sớm đã nhìn thấy được John chạy về phía của mình, nhưng lại không thể nghi ngờ được rằng trước mặt đám đông hắn ta lại làm cái việc như thế. Nhưng cô cũng không kêu. Catalin không muốn trước mặt mọi người tỏ ra cái yếu đuối, bởi vì lúc này cô là một cảnh sát trưởng là người nổi tiếng lạnh lùng sắt đá. Nhưng cánh tay của John giống như thép ôm chặt lấy eo nhỏ của Catalin, khiến cho cô không thể nào gỡ ra được. Trong lúc này đây, cô muốn rút súng ra bắn chết hắn ngay tức khắc. Vậy nhưng chuyện đó là không thể được. Nhưng đúng lúc này, John xúc động kêu lên. Catalin, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế? Cô có biết bao nhiêu ngày nay tôi cực khổ đến mức nào không? Đêm ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng đề phòng sát thủ đến tấn công. Hơn thế, thực là khổ cho cái thân tôi quá. John giống lên, nhưng mà không hề rơi một giọt nước mắt. Anh à, đúng là tội nghiệp mà. Chắc tại trước đây anh ta thường xuyên đánh nhau với bọn sát thủ, đã thế còn đánh nhau thêm với đội kỵ binh của Piltover. Có thể cảm xúc nhất thời không thể khống chế được. Quả thật là tội quá. Phải rồi, nhìn anh ta thân mật với cảnh sát trưởng như thế, chắc là anh ta hiểu cô ấy chỉ là hiểu nhầm mình thôi. Thực sự là một anh hùng có tấm lòng bao dung. Đám người vây quanh nghe bàn tán như tỉnh ngụ, tỏ ra vẻ thông cảm. Những người ở vào tình trạng như vậy đều khó tránh khỏi tinh thần suy sụp. Đám đông hiểu lầm người như vậy khiến cho John cảm động suýt nữa thì khóc thật. Hắn giống lên, vừa chửi mắng Draco là một tên gián điệp, tên bỉ ổi, đủ thứ câu chửi, chốc chốc lại cười khà khà như là một thằng ngốc. Đám đông cảm động, đầy thông cảm. Catherine thì giận muốn phát điên, cái tên khốn đáng chết này lại dám giả điên giả dại, coi thường người ta. John toàn thân là những vết máu, mùi máu tanh tưởi, khiến cho Catherine suýt nữa thì nôn. Càng tức hơn là cái tên khốn này lại khóc thật, nước mắt nước mũi tùm lum lau hết cả lên người của cô. Catherine vẫn chưa hết tức, nước mũi lau vào ở chỗ nào. Éo ơi, Catherine suýt nữa thì kêu ầm lên, cố gắng không nôn ọe, tên khốn này dám quẹt nước mũi vào cổ áo của cô. Cái tên Victor đáng chết, Draco khốn kiếp. Rebecca, cuối cùng ta đã báo thù được cho em rồi. John đã giả điên thực sự là quá thần sầu. John vừa cười vừa khóc, khiến cho biết bao nhiêu cô gái cảm thấy đau lòng. Họ nhìn thấy vị anh hùng thực sự trước mặt của mình là người đàn ông mà họ luôn ao ước có được, xả thân bảo vệ người mình thương yêu. Không ít cô bắt đầu thút thít khóc lóc cảm động. Catherine thầm nghiến rằng hận một nỗi không thể bắn hắn thành trăm mảnh, nhưng lại không thể mỉm cười an ủi John thần trí rối loạn. Hai tay vỗ nhẹ phía sau lưng của John tỏ ra vẻ hòa nhã. Thôi được rồi, đừng đau buồn nữa. Tên Draco đó sẽ bị tử hình sớm thôi. Nhưng trước đó, John trước sau gì cũng không thể bình tĩnh lại được. Hắn tiếp tục đóng tịch kịch tình cảm, dường như vẫn ở trong trạng thái không thể khống chế. Hắn ôm lấy Catherine lau lau quẹt quẹt. Catherine hận John tới tận xương tủy, nhưng lại không thể nào cố gắng mà mỉm cười, tỏ ra tư thái của một cảnh sát trưởng vốn có. Đột nhiên nụ cười của cô ngừng lại. Từ từ, chờ một chút, cái tên khốn đáng chết này đang đặt tay ở chỗ nào thế này? Cái tên chó chết này dám đặt tay trên mông của Catherine. Catherine suýt nữa thì kêu lên, cái tên khốn nạn, dám véo mạnh vào mông của cô à? Catherine quả thật là muốn rút súng ra bắn chết John, nhưng bây giờ cô không thể ra tay. Cái tên khốn đáng chết này nhẹ nhàng rút tay về, đặt vào eo của cô, sau đó lại túm chặt lấy eo của cô. Đợi một chút. Hả? Cái tên khốn đáng chết này lại lau nước mắt nước mũi lên trên chiếc cổ trắng ngọc ngà của cô. Catherine muốn phát điên, điều này đúng là không thể nào khiến cho người ta có thể chịu đựng nổi. Cô ta hết lần này tới lần khác thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô xử John thành trăm mảnh, đặc biệt là cánh tay lợn này nhất định là phải thái nát ra, lại còn cái mũi đáng chết này nữa, và cả cái mắt phải móc ra dẫm nát, phải chặt phải băm. Cuối cùng dưới sự cảm hóa kêu gọi của nụ cười xinh đẹp như thiên thần của Catherine, John dường như là dần dần khôi phục lại được thần trí. Nhưng mà thực ra là thầy đóng kịch đủ rồi mới thôi. Núi tiếc bỏ hai tay ra. Catherine nhanh chóng lùi lại nửa bước. Lúc này tấm áo mới tinh của cô đã toàn vết máu, đương nhiên là có cả những vết bẩn mầm nước mắt và nước mũi của John vừa nãy đã gây ra. Tuy nhiên, Catherine trước sau gì vẫn là phải nở nụ cười. Cô đã hứa với người dân sẽ vui vẻ chào đón John nếu hắn quay trở lại rồi cơ mà. Gillard viện phó ở trên kia ôm bụng lăn lộn cười, bộ dạng ông ta không hợp với tuổi tác. Cái thằng nhãi này hóa ra là lợi hại thế sao? Dâm dây cũng số 1, bội phục, bội phục. Đám đông bao vây John, ánh mắt như tôn thờ hắn. Thị trưởng đưa tay dẫn John về tòa thị chính để tiếp chuyện. Quân đội đứng hai bên chặn đám người đang náo loạn, tạo ra một lối đi. Ở bên cạnh đó có Vi, Jana và Ziggs, Hermendanger, Sally. Tất cả đều đờ người từ đầu đến cuối khi thấy hành động của hắn. Vi ngơ ngác suy nghĩ. Quái lạ. Trước đây không phải là Catherine luôn suốt ngày bảo căm ghét hắn ta sao? Vậy sao bây giờ hai người họ lại thân mật đến thế? Jana cũng cứng đơ. Cô cứ nghĩ John đã bỏ qua chuyện Catherine liên tục phái quân đội truy bắt hắn cho nên bây giờ mới thân thiết với cô như vậy. Jana thực sự cảm động trước cái tính bao dung của John. Nhưng mà cô đâu biết rằng hắn đang đóng kịch chứ? Hermendanger và Ziggs nhìn nhau. Họ cũng không thể nào tưởng tượng được John lại dám làm điều này trước mắt của bao nhiêu người. Cả hai thầm khen hắn quá giỏi gây chuyện náo động. Đến cả hai người bạn họ cũng không thể nào mà sánh bằng được. Vào bên trong tòa thị chính, thị trưởng Samson không báo vài việc đại loại như là mọi người đã hiểu lầm John và cảnh sát trưởng đã kết thúc, đồng thời mở một buổi tiệc chào đón hắn trở về, phong cho hắn làm đại sứ giữa Học viện Ma Pháp và thành phố Piltover. Tất nhiên, John không hề là muốn nhận cái danh hiệu đại sứ này chút nào, nhưng do viện phó Gillard xuất hiện rồi, hắn nói hắn nên nhận sau này có thể được nhiều vị giáo sư tại học viện để ý, rồi truyền cho nhiều kỹ năng phép thuật nhiều hơn. Hắn nghe liền nhận lời. Tối hôm đó, mọi người bắt đầu một buổi tiệc lớn. John là vị khách quan trọng trong buổi tiệc lần này. Hắn được thị trưởng rồi những người cấp cao trong thành phố Piltover tiếp đón rất nồng hậu. Một người trong đó đứng dậy nói. Ngày hôm nay là ngày trọng đại của thành phố chúng ta. Người anh hùng đã tìm ra tên gián điệp thành phố Zaun gửi đến. Đã vậy, còn giúp chúng ta tìm lại những vị giáo sư tại Học viện York đồ. Những điều này khiến cho chúng ta không thể không nhắc đến người anh hùng đó. John, học viện tại Học viện Ma Pháp lừng danh, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng anh ta. Tối nay có rất đông người tới buổi tiệc, có thể kể đến như Jace, Hyman Danger, Zix, V, Catalin, Jana, Corin, Oriana. Và đặc biệt có một người mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua chính là Corky, một phi công tại Piltover này. Corky đứng dậy rồi nói, để cảm ơn John đã giải cứu các vị giáo sư tại học viện. Corky ta ngày mai sẽ chờ cậu ta bay một vòng xung quanh thành phố. Ấy? Đáp lại câu nói đó là cái giọng điệu ngạc nhìn sợ hãi của tất cả mọi người. John không biết gì nên nhận lời ngay. Jana ở bên cạnh nói nhỏ, anh John, sao anh lại nhận lời? Ông ta nổi tiếng là một phi công kinh khủng nhất Piltover này đấy. Ơ? Kinh khủng sao? Ông ta là không biết lái sao? John kỳ lạ hỏi. Jana lắc đầu nói, à không phải, ông ấy là một phi công giỏi, nhưng khi ngồi trên máy bay, ông ấy thường xuyên bay những đường bay rất nguy hiểm và đáng sợ, vậy nên không ai dám để cho ông ấy trở đi. À, John đột nhiên cười to, hắn nói, ôi, vậy thì càng tốt, tao vẫn thích mạo hiểm mà. Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, ai nấy đều vui vẻ, chỉ có riêng duy nhất Kaitlyn thì không. Cô ngồi cạnh thị trường, ánh mắt đáng sợ kia không lúc nào rời khỏi John, cho dù cô ấy ngủ cũng mơ thấy hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.